Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 1, cô bé áo đỏ. 4. Chẳng lẽ hắn thật không biết Ôn Hân đã chết? Đinh Tiềm bí mật quan sát cái này cái nam nhân, kết quả hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu cái này cái nam nhân. Tại trên mặt hắn căn bản tìm không thấy những cái kia có thể phản ứng người nội tâm hoạt động nhỏ bé biểu lộ, hắn chân chính làm được hỉ nộ không lộ. Ôn Hân nàng đi nơi khác ra khỏi nhà, biểu kiện là ta ký nhận, ta xem ngươi cho nàng viết thư, còn có ngươi gửi cho nàng lễ vật, ta liền thay nàng tới bái phòng một chút ngài. Đinh Tiềm giải thích cũng không có để cốt động cư sĩ thái độ có bất kỳ biến hóa nào, hắn như cũ bất âm bất dương nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cũng không muốn che giấu, sóng tốn thời gian, hắn từ trong túi áo lấy ra này chuỗi tay châu. Ta rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì chợt nhớ tới cho Ôn Hân gửi cái này. Cốt động cư sĩ chần chờ một chút, đây là ta cùng với nàng ở giữa ước định, ta đáp ứng ban đầu qua nàng muốn đưa nàng một phần lễ vật. Nhưng người tặng lễ vật là xương người, mà lại là đầu người xương đỉnh đầu. Cái này Ôn Hân cũng biết sao? Ngươi làm cái gì? Cảnh sát, cốt động cư sĩ hỏi lại. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là bác sĩ, tâm lý sinh. Đinh Tiềm sững sờ, gia hỏa này thế mà có thể nhìn ra. Ngươi nhìn người ánh mắt cùng bình thường bác sĩ không giống. Phổ thông bác sĩ không có ngươi sắc bén như vậy. Đinh Tiềm cùng người liên hệ, bình thường đều là hắn bảo trì chủ động, cực ít gặp phải hôm nay bị động như vậy tình huống. Mấy câu liền có thể nhìn ra, cái này cái nam nhân bụng dạ cực sâu, không thể nắm lấy, hắn sức quan sát thậm chí không tại Đinh Tiềm phía dưới. Hắn đối cái này cái nam nhân tràn đầy cảnh giác, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ếch, nên ngươi xưng hô như thế nào? Vu Vân Phi, Vu Vân Phi, tốt tên kỳ cục, như vậy Vu tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút, ngươi đưa ta bạn gái sâu này hạt châu đến cùng là lai lịch gì? Cũng là đồ cổ sao? Nếu như ta nghĩ bán, có thể bán bao nhiêu tiền? Vu Vân Phi trầm mặc vài giây đồng hồ, đen nhánh con mắt từ hãm sâu trong hốc mắt khó lường chằm chằm với Đinh Tiềm. Không có có biểu hiện ra bất kỳ biểu lộ gì, hắn không có dấu hiệu nào mở miệng, mang theo vài phần trào phúng. Ngươi cần gì phải quanh co lòng vòng đâu, ngươi để ý cũng không phải là nó giá trị bao nhiêu tiền. Ngươi là muốn biết sâu này cốt châu là từ cái gì nhân thân bên trên mang tới. Có lẽ, ngươi đã tìm người giám định qua, biết sâu này hạt châu cũng không phải là cái gì đồ cổ. Cho nên ngươi nóng lòng hiểu rõ sâu này hạt châu chủ nhân đến cùng là lúc nào chết, lại là chết như thế nào. Thậm chí, ngươi còn muốn biết ta cùng ngươi vị hôn thê Ôn tiểu thư ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Vì cái gì ta sẽ đưa nàng loại vật này, đây chính là Đinh Tiềm lần này tới mục đích. Hắn nguyên bản định âm thầm điều tra một chút, rồi quyết định bước kế tiếp xử trí như thế nào. Không nghĩ tới tại địch ta không rõ tình huống dưới đối phương đột nhiên sốc ngọn nguồn. Không khí bỗng nhiên khẩn trương. Hai nam nhân gần tại trễ thước. Đinh Tiềm cũng không am hiểu đánh nhau. Hắn đối diện trước gia hỏa này nội tình cũng không hiểu rõ. Vạn nhất đối phương muốn động thủ làm sao bây giờ? Dùng thuật thôi miên, vẫn là trốn. Hai loại hắn cũng không có nắm chắc. Đinh Tiềm chán đổ mồ hôi. Nhưng hắn bề ngoài nhìn qua lại hết sức lỏng, giống như đã tính trước, thậm chí khóe miệng còn mang theo một chút xíu ý cười. Ngươi không là cảnh sát, không phải tới bắt ta? Vu Vân Phi bỗng nhiên toát ra một câu. Cái này tính là gì lời nói? Đinh Tiềm muốn hỏi nhưng không có lên tiếng âm thanh. Vu Vân Phi nói tiếp đi, mặc dù ngươi nói ngươi là bác sĩ, ta vừa rồi cũng không xác định, có lẽ là Ôn Hân hoài nghi ta. Báo cảnh sát, phái ngươi cái này thường phục đến điều tra ta đây. trên người ngươi có tính công kích, mặc dù ngươi tận lực ẩn tàng, nhưng ta vẫn là có thể cảm nhận được. Nói thực ra, ta rất chán ghét cảnh sát, bọn hắn tựa như ngươi trong sinh hoạt con ruồi đồng dạng. Một khi để bọn hắn dây dưa lên, liền để ngươi phiền muốn chết. Nếu như ngươi thật là cảnh sát vậy, chúng ta nói chuyện dừng ở đây. Ta liền phải xin đi ra. Làm sao ngươi biết ta không phải? Vu Vân Phi khóe miệng nứt ra một cái lỗ, lộ ra một viên ngân sắc răng giả, tính là nụ cười thân thiện. Cảnh sát nói thế nào đều sẽ một chút cầm nã cách đấu. Một người muốn động thủ tiến công trước đó, bả vai đều sẽ có chút nghiêng xuống dưới. Nhưng người đứng thẳng tắp, liếc thấy đạt được hoàn toàn không có thân thủ. Ta đây an tâm, đúng, người có thể hay không trước tiên đem ta xương bát còn cho ta. Ta sợ người một kích động, dùng vật kia nện ta. Đây chính là 26 vạn A. Cái tiệm này gầy dựng không thời gian dài. Ta còn chỉ vào nó bán lấy tiền đâu. Đinh Tiềm cúi đầu một nhìn. Cái này mới nhìn đến tay trái mình cầm xương sọ, tay phải cầm cốt trâu, nhìn xem là có chút dọa người. Hắn đem cổ bát còn cho Vu Vân Phi. Vu Vân Phi đem cổ bát cẩn thận trả về chỗ cũ. Một bên nói ra, ngươi có thể yên tâm, ta cùng Ôn Hân cũng coi như bằng hữu, tổng sẽ không hại nàng. Đưa nàng sâu này xương người tay châu lai lịch quang minh chính đại. Là năm ngoái một vị nam tử tại mắc bệnh nan y về sau, tự nguyện sau khi chết đem xương sọ của hắn tặng cùng ta làm điêu khắc. Từ hắn ký tên luật sư ủy thác văn kiện đều tại ta chỗ này. Nếu như ngươi cần, ta tùy thời có thể cho ngươi xem. Nghe Vu Vân Phi nói như vậy, Đinh Tiềm nghi kỵ tiêu trừ không ít. Bất quá hắn vẫn là nghi hoặc, có người sẽ tự nguyện hiến cho xương cốt của mình. Đối cho các người ngoài vòng tròn người khả năng rất khó lý giải. Nhưng đối với sùng bái xương điêu lực lượng thần bí người mà nói, cái này cũng không có gì lạ thường. Kia ngươi là, ngươi có thể xưng hô ta là điêu cốt sư. Điêu cốt sư, Đinh Tiềm vẫn là lần đầu nghe được có loại nghề nghiệp này. Hắn nhớ tới Vu Vân Phi cái kia kỳ quái biệt hiệu, cốt động cư sĩ. Tựa hồ cùng cốt điêu sư cái thân phận này không bàn mà hợp. Như vậy ngươi tại sao phải điêu khắc xương người đâu? Động vật xương cốt không phải cũng có thể sao? Người và động vật có thể giống nhau sao? Vu Vân Phi một câu hỏi lại ngược lại làm Đinh Tiềm không thể nào trả lời. Nhân loại là vạn vật chi linh trưởng. Xương người chỗ gánh chịu ngụ ý cùng lực lượng xa hoàn toàn không phải phổ thông động vật xương cốt. Có khả năng đánh đồng. Điều động vật xương cốt chỉ có thể coi là làm chạm trồ. Điều đến cho dù tốt, hắn cũng điêu không được xương người. Cho nên giống người như ta mới phượng mao lân giác. Đinh Tiềm tâm niệm vừa động. Chẳng lẽ Ôn Hân trước đây phỏng vấn qua ngươi? Ôn Hân không có nói cho ngươi khởi qua ta. Không có, Vu Vân Phi như có điều suy nghĩ đầu. Không có hỏi tới, quay người nhìn qua trưng bày trên kệ những cái kia thiên hình vạn trạng đồ vật. Êm tai nói, ngươi có lẽ nhìn không ra. Những vật này kỳ thật có hơn phân nửa đều là xương người xương điêu. Nếu như ta nói ra giá trị của bọn nó có thể sẽ để ngươi tắc lưỡi. Nếu như cầm tới Tô Phú Bỉ đấu giá hội bên trên đấu giá, vậy ta đã sớm là các ngươi thường người suy nghĩ bên trong nhân sĩ thành công. Nhưng mà xen vào lấy tài liệu tại xương người, tồn tại một số người luân phương diện cấm kỵ. Bình thường tại trường hợp công khai cực ít có thể nhìn thấy xương người xương điêu. Bình thường chỉ là tiến hành dưới mặt đất mua bán. Nhưng ta không phải là nói nó phạm pháp, chỉ là đại đa số người còn không thể tiếp nhận. Vu Vân Phi nói, 4 năm trước, không biết Ôn Hân từ nơi nào nghe được hắn, chủ động tới tìm hắn, nói muốn làm một thiên liên quan tới xương người điêu khắc phương diện này đưa tin. Hắn khi đó bày ít chuyện, đang xem thủ trong sở thụ cảnh sát điều tra, nhàn nhàm chán đáp ứng nàng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.